Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. 142, tân nhập môn, trượng phu xuất trinh, nàng vẫn là tấm thân xử nữ. Tiệc tối thượng bị Hạ Xuân Dược Kỳ thật nàng tình nguyện đồng thời đối mặt chú em cùng đại bá hai. Người cũng không muốn làm công tước chi gian mộng xuân, trong mộng trong tiềm thức công công. Hẳn là cùng hiện thực giống nhau tràn đầy quân tử chi phong. Chi thư đạt lý, nàng như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Nên là như thế nào tiền đề hạ, ôn nhuận cơ trí quân tử mới có thể cùng con dâu phạm phải loạn luân đại sai, đêm đã khuya. Hai người nặng nề rơi vào trong mộng, hai tháng trước. Kinh thành nổi tiếng danh môn quý nữ Diệp Chi Cầm cùng tuổi còn trẻ thân cư địa vị cao Tiêu Diệc Hiên thành thân chi giả, mới vừa hành qua bái đường lễ, liền không thể không gián đoạn, biên cảnh báo nguy. Có văn tài võ lược khả năng Tiêu Diệc Hiên tiếp thu hoàng mệnh. Làm quân sư lập tức theo quân xuất chinh, Diệp Chi Cầm một cái mới nhập môn cô dâu. Tuy cần ngày ngày thủ phòng trống, nhưng là ở Tiêu gia lại quá thực tự tại, tuy là nhà cao cửa rộng. Thi thư thế gia nề nếp gia đình thanh chính, vô quá nhiều quy củ trói buộc, một nhà chi chủ công công tiếu định ôn tồn lễ độ. Cơ trí đạt lý, hơn nữa căn bản không có phức tạp mẹ chồng nàng dâu. Chị em dâu quan hệ chi nhiễu, Tiêu Diệc Hiên là tam huynh đệ chung đầu cái thành thân cưới vợ. Tiêu gia phụ tử bốn người cũng không đương thời mọi người nạp thiếp tác phong, bởi vậy Diệp Chi Cầm vào cửa là Tiêu gia duy nhất nữ quyến. Tiếu định lược làm khảo sát, liền yên tâm mà trực tiếp đem nội viện quyền to đều giao cho nhạy bén thông tuệ nàng trong tay. Diệp Chi Cầm ở nhà quá đến thư thái, chính là bên ngoài lại có người ở đánh nàng chủ ý, nàng cái này xa gần nổi tiếng đại mỹ nhân. Thành thân lúc sau chưa kinh lịch động phòng hoa chúc, vẫn là hoa cúc đại khuê nữ. Này một chuyện chính là mọi người đều biết, hôm nay Diệp Chi Cầm tham gia tiệc tối, kinh thành cậu ấm Diêu Lân vốn là âm thầm ái mộ nàng đã lâu. Hơn nữa nhà hắn còn cùng Tiêu gia không đối phó, bởi vậy hắn thừa người chưa chuẩn bị, đem xuân dược hạ tới rồi nàng rượu, dược hiệu tiệm khởi. Diệp Chi Cầm bất quá đương chính mình có chút say rượu. Mọi người đều đi du ngoạn ném thẻ vào bình rượu khi nàng liền một người ngồi nghỉ ngơi. Lúc này, lớn lên cũng xác thật phong lưu tuấn Mỹ Diêu Lân đã đi tới. Tuần hoàn theo bình thường nam nữ khoảng cách cùng lễ tiết mà ngồi ở nàng đối diện. Lo chính mình nói lên lời nói, giai nhân cớ gì độc ngồi ở này đâu. Chính là có gì không ổn. Đối mặt ngoại nam đùa giỡn, từ trước đến nay đoan trang cao quý Diệp Chi Cầm bình đạm xa cách mà ngưng thanh đáp. Đa tạ Diêu công tử quan tâm, thân mình lược có không khỏe, tĩnh tọa một lát là được. Đã kết hôn chi thân không đảm đương nổi giai nhân một người, gọi thiếp thân tiếu phu nhân là được. Diệp tiểu nương tử như vậy mạo mỹ, như thế nào không đảm đương nổi giai nhân chi danh? Diệp Chi Cầm cau mày, thanh âm càng vì lãnh đạm, Ngô chỉ nghĩ một chỗ tĩnh tọa, vô lực cùng công tử nói chuyện nhiều. Thứ lỗi, Diêu Lân nhìn Diệp Chi Cầm dần dần trở nên tay chân rụng rời. Thanh âm bắt đầu trở nên phù phiếm bộ dáng, bắt đầu làm càn đùa giỡn nàng, Diệp cô nương vẫn là tấm thân xử nữ. Như thế nào có thể kêu phu nhân đâu? Hàng đêm độc thủ không khuê, chưa chắc mây mưa tư vị, định là tịch mịch cơ khát thật sự đi. Tại hạ cũng không có đùa giỡn phu nhân ý tứ, bất quá là tưởng cùng phu nhân chia sẻ chút trong chướng đỡ thèm tiểu kỹ xảo. Cô nương này sẽ có phải hay không cảm thấy thân mình bùn rùn tê dại thật sự? Ngồi ở trên giường Diệp Chi Cầm trợn mắt giận nhìn, nhắm chặt hai chân lại nhịn không được căng thẳng. Rất nhỏ mà kẹp kẹp, này hết thảy không tránh được Diêu Lân hai mắt, tiểu nương tử vừa mới kẹp kẹp đùi. Có phải hay không cảm thấy nữ nhi gia tư mật nhất địa phương? Diệp mỹ nhân tiểu nộn âm hộ chỗ đó, tàu ngừa nóng lên đâu? Đây là dục hỏa tràn đầy, không chiếm được sơ giải biểu hiện đâu. Không cần thẹn thùng, Diệp mỹ nhân cầm kỹ nhất tuyệt. Cô nương này một đôi nhỏ dài tay ngọc, có thể giống đánh đàn giống nhau ở nộn âm hộ thượng tấu khúc. Tuyệt đối so với như bây giờ kẹp chân muốn tới đến vui thích. Tấm tác, thanh thuần như thiên tiên Diệp mỹ nhân, còn ở kẹp chính mình tiểu tao âm hộ đâu. Phía dưới có hay không cảm giác ẩm ướt, kia thuyết minh ở lưu dâm dịch tiếu phu nhân, là cái tiểu dâm phụ đâu. Tiểu nộn âm hộ tao thủy càng nhiều, thuyết minh càng dâm đãng, huyệt đạo bôi trơn hào, là ở khát cầu nam tử đại dương vật thọc vào rút ra. Không biết hiện tại tiếu phu nhân, hay không yêu cầu tại hạ côn thịt lớn hỗ trợ đâu. Diệp Chi cầm cắn chặt răng, nghẹn ra một câu, đồ vô sỉ. Diều Lân ngả ngớn mà cười nhẹ một tiếng, nếu tiếu phu nhân là sợ đại điều phá xử tử chi thân, có vi nữ tác, như vậy tại hạ còn có khác trong phòng bí thuật, thế nhân toàn lấy nam vi tôn, nữ vi ti, mà tiểu đệ thân là triều quan, đường đường bảy thước nam nhi, lại cam tâm tình nguyện quỳ dạp xuống phu nhân dưới thân. Quỳ sát đất làm tiểu mà vi phu nhân thổi xanh hàm âm. Lấy môi lưỡi hầu hạ phu nhân nhất kiều nộn riêng tư mỹ âm hộ. Cấp phu nhân mang đến cực hạn cao trào. Ngoạc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.